Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 19, 8, Leeds United đối thủ vấn đề. Thống nhất tư tưởng về sau, Joa là lập tức dẫn đội đi đến sân khách, nghênh chiến Middlesbrough đội, rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội trọng điểm là tại UEFA Champions League bên trong. Mà UEFA Champions League cùng trận này cấp FA tranh tài nằm cạnh gần như thế. Do là không có dẫn đầu Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đi vào sân khách. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đều là lưu tại Leeds United nghỉ ngơi. Chuẩn bị cùng Real Madrid UEFA Champions League đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Tại đối mặt Middlesbrough đội cấp FA bù thi đấu thời điểm. Ra phái ra đều là một chút cầu thủ trẻ. Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Ivanovic, Matt Hume cùng Kehatel Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Toni Kroos cùng hau song tiên phong. Lewandowski cùng Edinson Cavani đúng vậy. Trận đấu này bên trong xem như chủ lực cầu thủ cũng chỉ có Edinson Cavani. Lúc đầu do là Edinson Cavani đều không cho bên trên. Bất quá là Edinson chính Cavani yêu cầu ra sân. Tả hữu cân nhắc về sau. Do vẫn là để Edinson Cavani bên trên trận đấu. Gần nhất Edinson Cavani ra sân tranh tài thật không nhiều. Mà lại biểu hiện ra trạng thái cũng không tốt lắm. Cho nên hiện tại để Edinson Cavani tìm trạng thái kỳ thật cũng là rất tốt. Trận đấu này, Edinson Cavani biểu hiện là thật rất không tệ. Hắn là kéo theo cả Leeds United đội. Càng là chủ yếu Edinson Cavani là Middlesbrough đội toàn đội trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hắn là trợ giúp Leeds United đội còn lại đám cầu thủ hấp dẫn rất nhiều sức sống. Cho đồng đội chế tạo càng nhiều không gian. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 18 thời điểm. Chính là Edinson Cavani đột nhiên biến hướng trước chen vào. Trợ giúp Lewandowski xé rách tới Middlesbrough đội phòng tuyến. Để Lewandowski tại vắng vẻ bên trong nhận được Toni Kroos tinh diệu thẳng nhét cầu. Sau đó Lewandowski một cước nổ bắn ra phản góc đắc thủ. Trợ giúp Leeds United đội lấy được dẫn trước. Nhưng là Middlesbrough đội phương diện cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Biểu hiện được phi thường xuất sắc. Ở phía sau trong trận đấu là liên tiếp đánh vào hai cầu. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó là trợ giúp đội bóng lại vượt qua điểm số. Nửa chàng sau trong trận đấu Leeds United đội là càng thêm cố gắng. Điên cuồng vây công lấy Middlesbrough đội. Lewandowski đánh đầu đưa đỏ. Đuổi theo Toni Kroos tại đại cấm khu tuyến đầu làm bộ vung mạnh chân nổ bắn ra. Đột nhiên đem bóng đá nghiêng truyền vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Nghiêng chen vào đi lên Marco Roy trực tiếp một cước nổ bắn ra đắc thủ. Trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Nhìn đến đây, Joa là cau mày. Nói thật, Joa một bên là muốn từ bỏ cấp FA tranh tài. Không cho Leeds United đội phân tâm. Đem càng nhiều lực chú ý đều là vùi đầu vào giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League bên. Trong đến, một phương diện khác hắn cũng không muốn bị đào thải. Dạng này thế nhưng là rèn luyện người mới nơi tốt. Đồng thời cũng là cần một cái quán quân đến hạng chót. Không hy vọng cái này mùa giải tứ đại giai không a. Nhưng là, do vô cùng rõ ràng. Muốn thế thì cấp FA quán quân nhưng thật ra là vô cùng khó khăn. Không có chút nào so thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League nhẹ nhõm bao nhiêu. Cho nên, lúc này Joa là có chút xoắn xuýt. Nhiều khi, người chính là như vậy. Lòng tham là ức chế không nổi ra bên ngoài bốc lên. Nhiều khi chính là người khống chế không nổi tham niệm của mình. Từ đó hủy cuộc đời của mình. Mà vừa lúc này, hiện thực là trợ giúp Joa ách giết hắn tham niệm. Tại Leeds United đội dẫn bóng về sau không đến bao lâu. Middlesbrough đội là rất nhanh lần nữa lấy được dẫn bóng. Đem điểm số cho lần nữa vượt ra khỏi. Nhìn đến đây, Joa biết trận đấu này Leeds United đội là không có cơ hội gì. mà lại Joa cũng không muốn tái xuất cơ hội gì. Bởi vì trận đấu này nói cho Joa, Cup FA đều là đơn trận đấu, tính ngẫu nhiên vô cùng lớn. Cho dù là trận đấu này, Leeds United đội đem hết toàn lực cầm xuống tranh tài. Phía sau mỗi một trận đấu Leeds United đội đều có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề, đều cầm xuống tranh tài A. Nếu như Leeds United đội toàn tình đầu nhập toàn phương vị chuẩn bị, Joa tin tưởng bọn họ có thể làm được. Nhưng là, dạng này là muốn hao phí lớn vô cùng tinh lực. Leeds United đội rất bình thường hiển nhiên là không có thể toàn bộ đem tinh lực phóng tới Cup FA bên trong đến. Thậm chí Joa cũng không nguyện ý nhiều đầu nhập một chút kinh nghiệm đến Cup FA bên trong tới. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đội thua trận đấu này là lựa chọn tốt nhất. Joa ở thời điểm này cũng liền thuận theo tự nhiên, không tiếp tục làm còn lại chống lại. Bản trận đấu liền nhìn trên sân bóng những này đám cầu thủ lấy được kết quả như thế nào, toàn dựa vào bọn họ. Trên sân bóng bọn này tuổi trẻ tự nhiên là không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tiến công, ý đồ san đều tỷ số điểm số, thậm chí là phản siêu điểm số. Bất quá, lúc này đi dẫn trước Middlesbrough đội là toàn tuyến lui giữ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, Leeds United đội những này thanh niên nhóm thật không có quá nhiều biện pháp. Chủ yếu là bên sân Joa không có làm ra cái gì điều chỉnh. Đây là để Leeds United đội đám cầu thủ biết, trận đấu này Joa kia kỳ thật đã bỏ đi, về sau Joa là làm ra đáp lại. Nhưng là mọi người cũng là đã nhìn ra, đây không phải chống lại, mà là tại thí nghiệm chiến thuật mới. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm trong lòng thở dài một tiếng. Cơ hội của bọn hắn lần này là muốn ít rất nhiều a. Cuối cùng, Leeds United đội là sân khách 2-3 bại bởi Middlesbrough đội. Từ Cup FA bên trong đào thải ra khỏi cục, vô duyên tiếp xuống Cup FA so tài. Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ tâm tình là phi thường sa sút. Nhưng là Leeds United đội còn lại đám cầu thủ là dễ dàng rất nhiều. Áp lực tâm lý là hóa giải rất nhiều. Bọn hắn không cần gánh vác quá nhiều đồ vật, tự nhiên là muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tháo xuống một chút bao phục. Đây đối với Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ tới nói là phi thường trọng yếu. Bọn hắn càng có thể thoải mái mà đi mặt đối với kế tiếp tranh tài. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ muốn sự tình chính là quá chú tâm đầu nhập vào UEFA Champions League bên trong đi. Leeds United đội là viễn phó sân khách nghênh chiến cường đại Real Madrid đội. Đương nhiên Real Madrid đội hình là phi thường cường đại, nhưng là Real Madrid đội sức chiến đấu chưa hẳn cường đại. Đây cũng là Leeds United đội cơ hội chỗ. Cái này mùa giải, Real Madrid sự tình thật là ra rất nhiều. Hiện tại Real Madrid nội bộ so Leeds United đội nội bộ tình huống còn muốn phức tạp. Phức tạp rất nhiều lần. Real Madrid đội vấn đề lớn nhất chính là tại bọn hắn chủ tịch Calderon đều là xảy ra vấn đề. Hiện tại cũng là giải chức. Hơn nữa còn gặp phải 6 tháng đến 3 năm khác nhau giam cầm. Real Madrid nội bộ đã là bị Calderon khiến cho ô yên chướng khí. Đội bóng bên trong có rất nhiều người đều là chỉ lấy tiền không trợ lý sâu mọt, để Real Madrid khiến cho thất linh bát lạc. Mặc dù Calderon hiện tại đã từ nhiệm, nhưng là hắn còn sót lại vấn đề còn có rất nhiều. Cũng tỉ như nói hắn dẫn vào đội bóng huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos. Tại năm ngoái cuối năm thời điểm, Calderon còn tại vị thời điểm, hắn liền dùng Juan de Ramos đổi đi mùa giải sơ hắn ủng hộ Schuster. Nhưng là gia hỏa này vừa mới tiếp nhận không lâu, Calderon liền từ nhiệm. Đây đối với Juan de Ramos tới nói là phi thường xấu hổ. Hắn là bị đánh lên Calderon phái nhãn hiệu. Nhưng là hiện tại còn lưu tại Real Madrid đội. Real Madrid đội hình là có rất nhiều Calderon địch nhân. Hiện tại bọn hắn là đem họng pháo chuyển rời đến Juan de Ramos trên thân, khắp nơi nhằm vào lấy Juan de Ramos. Mà ở thời điểm này, bọn hắn lại không tốt đổi đi Juan de Ramos. Bởi vì Florentino Perez trở về sau, khẳng định là sẽ mang đến mới chủ soái. Lúc này đổi đi Juan de Ramos lại tìm một cái quá độ huấn luyện viên không có lời. Mà lại ở thời điểm này cũng là không có mấy cái huấn luyện viên trưởng nguyện ý tới đón thụ. Real Madrid cái này cục diện rối rắm, đương một cái quá độ huấn luyện viên. Cho nên nói, hiện tại Juan de Ramos còn lưu nhiệm Real Madrid đội chủ soái. Không phải là bởi vì câu lạc bộ cao tầng tín nhiệm hắn, mà là không thể không lưu lại hắn, để hắn quá độ đến bản mùa giải kết thúc. Vừa lúc, Juan de Ramos cùng Real Madrid hiệp ước kỳ thật cũng liền nửa năm. Đến mùa giải kết thúc về sau, hắn liền tự mình xéo đi, một phân tiền cũng lấy không được. Đây đối với Real Madrid tới nói tự nhiên là việc tốt nhất. Cái này mùa giải, Real Madrid cao tầng đã không đối Real Madrid ôm lấy hy vọng quá lớn. Cho nên lưu lại Juan de Ramos cũng không có cái gì. Đây coi như là hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất. Juan de Ramos trước đây là tại Tottenham Hotspur đội làm được coi như không tệ. Nhưng là cũng không có cỡ nào kinh diễm thành tích. Cho nên cái này mùa giải hắn tại Tottenham Hotspur đội không có làm bao lâu liền bị giải chức. Bất quá giống như Juan de Ramos rời đi Tottenham Hotspur sự tình cũng không đơn giản. Nghe nói chính là Tottenham Hotspur bên kia đã cùng bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng chủ soái già Redknapp đạt thành hiệp nghị, muốn đổi huấn luyện viên, cho nên mới lâm thời đem Juan de Ramos cho đuổi việc rơi. Nói đến, Juan de chính Ramos cũng là rất bình thường khổ cực a. Còn có, hiện tại Real Madrid nội bộ đám cầu thủ đối với Juan de Ramos nhưng thật ra là có rất lớn thành kiến. Câu lạc bộ một chút ngôi sao bóng đá nhóm ban đầu là phi thường phản đối Juan de Ramos nhập chủ. Bởi vì Juan de Ramos danh khí quá nhỏ, thậm chí so Schuster còn muốn kém cỏi. Schuster cho làm không cẩn thận đội bóng, Juan de Ramos có thể thực hiện sao? Dù sao, Real Madrid những này cự tinh nhóm là không tin Juan de Ramos. Đối với hắn là phi thường phản cảm. Trong câu lạc bộ bộ phòng thay quần áo lại là phe phái san sát. Juan de Ramos đi vào Real Madrid về sau, căn bản cũng không có biện pháp trưởng khống phòng thay quần áo. Cho nên, hiện tại Real Madrid nội bộ cũng là phi thường hỗn loạn. Cứ như vậy Real Madrid, đội hình từ trên giấy nhìn vẫn là rất mạnh. Kỳ thật cũng không phải là đặc biệt mạnh, thậm chí hay là vô cùng dễ dàng đối phó. Cho nên, bây giờ thấy Leeds United đối thủ là Real Madrid, ra ngược lại là không có chút nào khẩn trương, bởi vì bọn họ đối thủ kỳ thật vấn đề trùng điệp. Leeds United đội cơ hội là rất lớn. Đương nhiên, Joa vẫn là sẽ phi thường nghiêm túc. Hắn muốn cho Leeds United đội đám cầu thủ làm một cái làm gương mẫu. Trận đấu này, Leeds United đội nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ. Leeds United đội là không thể đủ có bất kỳ thất thoát nào. Leeds United đội nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Đúng vậy, do là để Leeds United đội đám cầu thủ toàn lực ứng phó. Tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Leeds United đội đám cầu thủ đối với trận đấu này cũng là phi thường chăm chú. Mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là UEFA Champions League quán quân. Cho dù là đối đầu Real Madrid, bọn hắn cũng sẽ không khiếp đảm. Vì quán quân, bọn hắn có thể cùng bất kể đối thủ nào cùng chết. Ăn thua đủ, hiện tại Joa vừa mới trở lại Leeds không lâu. Hắn chính là dẫn theo Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ lao tới sân bay. Bay thẳng phó Tây Ban Nha Madrid, đi nơi nào làm lấy đối chiến Real Madrid đội chuẩn bị đi. Leeds United đội đám cầu thủ ngồi ở trên máy bay mỗi một cái đều là vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn biết đại chiến sắp đến, mỗi một cái đều là không có nói đùa tâm tư, đều là nghiêm túc tại làm lấy chỉnh đốn, đang chuẩn bị cùng Real Madrid đội cương chính mặt đâu. Leeds United đội đám cầu thủ tin tưởng vững chắc, Leeds United đội tất thắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.